các ngươi là đồ tiện nhân, cho mặt không biết xấu hổ, không ngờ dám âm ta. Gương mặt Tam Thái Tử bắt đầu vặn vẹo, trong mắt tỏa ra sát khí. Người tới, bắt lấy toàn bộ đám tiện nhân này cho ta. Ta muốn mang các nàng về Tam Tiên Đảo, hảo hảo lăng nhục mới tiết mối hận trong lòng của ta. Vâng, đệ tử Tam Tiên Đảo hưởng ứng, 3000 vạn tiên la đan không phải chuyện đùa. Làm không tốt thì bọn họ cũng mất mạng. Dù thế nào cũng phải mang những nữ nhân này về Tam Tiên Đảo, thuận tiện cũng bắt các nàng giao ra đủ tiền. Ai dám? Nơi này là Tiên Đảo Đại Thương Minh, không được làm bậy. Thời khắc mấu chốt Điệp Vũ Lan đứng ra, thần sắc bất thiện. Hừ, Tiên Đảo Đại Thương Minh thì thế nào? Còn không quản được Tam Tiên Đảo chúng ta. Các ngươi là lũ tiện nhân, thực cho rằng tiền của Tam Tiên Đảo dễ cầm như vậy sao? Động thủ. Hừ, ai dám? Một tiếng hét to, Lâm Hy đứng trước chúng nữ. Dưới chân đạp mạnh, phanh một tiếng, lập tức hỏa diễm hừng hực tận trời. Trong ngọn có hư ảnh Liệt Nhật Quân Vương hiện ra rõ ràng. Nhìn thấy bóng lưng Liệt Nhật Quân Vương thì đệ tử Tam Tiên Đảo thần sắc cứng lại. Công pháp hỏa hệ của Lâm Hy hỏa hầu quá sâu, hoàn toàn vượt qua tất cả đệ tử Tam Tiên Đảo. Khắc chế công pháp của bọn họ quá mạnh. Thế cho nên Lâm Hy không cần làm cái gì cả. Chỉ cần đứng ở đó là đủ tạo áp lực tâm lý to lớn cho bọn họ rồi. Đây là khắc chế trời sinh của công pháp. Đúng là không biết sống chết. Chuyện vừa rồi còn chưa tính sổ với ngươi. Ngươi bây giờ đưa lên tới cửa. Giết chết hắn. Trừ hắn ra bắt tất cả lại cho ta. Tam Thái Tử nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt tái nhợt. Còn có tiểu nha đầu này. Cũng mang theo luôn. Thượng quan Giao Tuyết. Ta vốn chuẩn bị đủ cấp bậc lễ nghĩa, muốn mang ngươi quay về Tam Tiên Đảo ăn ngon uống sướng. Không nghĩ tới Thượng quan Thánh Thông không tán thưởng, cự tuyệt. Ngươi cũng là đồ đuôi mù, vốn muốn khách khí mời ngươi tới Tam Tiên Đảo. Nhưng mà hiện tại không cần. Bắt về, chờ ta gạo nấu thành cơm, xem Thượng quan Thánh Thông đáp ứng hay là không đáp ứng. Trong lòng Tam Thái Tử cười lạnh. Tuy tổn thất 3000 vạn tiên la đan, nhưng chỉ cần bắt con gái Thượng quan Thánh Thông và gạo nấu thành cơm. Tới lúc đó ván đã đóng thuyền, Thượng quan Thánh Thông muốn đổi ý cũng vô dụng. Chỉ cần kết thành thân gia với Thượng quan Thánh Thông thì cả Tiên Đạo Đại Thương Minh còn không phải của hắn sao? Cần gì phải quan tâm tới 3000 vạn tiên la đan? Chuyện này hoàn thành thì đó là côn lớn, mẫu thân cũng không trách cứ hắn. Hơn nữa còn thuận tiện bắt lấy nhiều mỹ nhân xinh đẹp như vậy về. Tam Thái Tử Hoàng Nha nghĩ đến đây, trong nội tâm cũng gấp lên, muốn nhanh chóng làm thành chuyện này. Muốn chết. Nghe được Tam Thái Tử nói muốn mang Thượng quan Giao Tuyết về Tam Tiên Đảo, trong mắt Lâm Hy phát lạnh, hiện ra sát cơ lẫm liệt. Vốn không muốn làm quá mức, nhưng nếu hắn đã đánh chủ ý lên người Thượng quan Giao Tuyết thì hắn phải chết. Trong tai nghe Tam Thái Tử hét to, động thủ. Oanh, khí lãng trùng thiên, một cột nước cuồn cuộn phóng lên trời. Hơn 10 tên cao thủ Tam Tiên Đảo chân khí phóng ra ngoài, nối lại với nhau tạo thành trận pháp, sóng lớn phập phồng. Cả quán Mộng Điệp giống như đang ở trong biển sâu ngàn trượng. Trong sóng biển hiện ra đủ hư ảnh, hải ngư, hải sa, sư tử biển, hải báo, biển kình, sứa. Phàm là thuộc về biển cả đều hiện ra. Trong thế giới này chính là biển sâu, chỉ có công pháp thủy hệ mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Cho nên đệ tử hải ngoại tiên đảo trên cơ bản đều tu luyện công pháp thủy hệ chiếm đa số. Hơn nữa công pháp phần lớn có liên quan tới sinh vật nào đó. Những đệ tử Tam Tiên Đảo này công pháp hỏa hầu không bằng Liệt Nhật Quân Vương của Lâm Hy. Nhưng nhiều người liên kết với nhau, khí tức tương hợp với nhau, trợ giúp nhau thì uy lực vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hy cảm giác tựa mình đang ở trong sóng lớn khôn cùng, phóng lên trời như vạn mã buôn đằng ập vào người mình, muốn triệt để nhấn chìm hắn vào trong biển sâu. Ông, Lâm Hy mày kiếm nhíu lại, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ánh mắt sáng như tuyết, chiếm ý hừng hực bốc lên. Đối chiến với hơn 10 cao thủ luyện khí liên thủ, Lâm Hy trước giờ chưa từng đối mặt qua, nhưng mà chuyện này không ảnh hưởng tới chiến ý của hắn. Ông, Lâm Hy sử dụng thất hỏa chân long cháo, chuẩn bị dùng pháp khí hỏa hệ này phối hợp, Liệt Nhật Quân Vương ra tay thì đột nhiên bên cạnh truyền ra âm thanh ngăn cản. Lâm Hy, ngươi lui ra, chiếu cố Giao Tuyết là được rồi. Những tôm tép nhà Ái Nhiếp này giao cho chúng ta đối phó. Thân hình Tần Tư Cầm nhảy lên, bay vào trong tràng. Tần Tư Cầm dáng người gợi cảm, ưa thích dùng bộ ngực to và cái đùi thon dài tuyết trắng hấp dẫn Lâm Hy. Lúc này trong mắt Phượng ẩn chứa sát khí, hiển lộ tư thái khí chất hoàn toàn trái ngược trước kia. Oanh! Một cổ chân khí âm nhu từ trong cơ thể của nàng hiện ra ngoài. Chân khí hội tụ sau lưng nàng hình thành Mị Hoặc Thiên Nữ. Mị Hoặc Thiên Nữ này nửa thân trần, gương mặt có 7 phần tương tự Tần Tư Cầm, nhưng mà trên người mang theo khí tứ thế giới cổ xưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, Anna Ma Tổ, Mị Hoặc Thiên Nữ, trong truyền thuyết có khả năng phá hủy đạo đức, là sinh vật hỗn loạn cường đại nhất thiên hạ. Đã từng có một lần thượng cổ hoàng triều cũng lâm vào hỗn loạn trước tuyệt thế vưu vật như vậy. Mỗi hành động cử chỉ của Tần Tư Cầm hơn phân nửa là bị ảnh hưởng từ Mị Hoặc Thiên Nữ này. Tam Thái Tử Thần bị ảnh hưởng nên không biết chuyện gì cả. Mặc dù trong bản tính của hắn có háo sắc, nhưng mà hắn lại bị ảnh hưởng thật mạnh từ Mị Hoặc Thiên Nữ. Tuy Mị Hoặc Thiên Nữ được xem là kẻ gây ra hỗn loạn, nhưng thực lực bản thân cực kỳ cường đại. Là một trong 10 thiên nữ cổ xưa do thiên địa tạo ra, thần thông cường đại. Oanh! Tiểu yêu tinh Tần Tư Cầm chân khí dâng trào, chân khí của nàng màu hồng phấn, lập tức mở ra như tấm lụa. Chỉ nghe tiếng nổ vang thật lớn, hai tên đệ tử Tam Tiên Đảo kêu lên thảm thiết, lập tức như diều đứt dây bay ra ngoài. Cùng một thời gian nàng giơ tay lên, bàn tay hiện ra chân khí hùng hồn kinh thiên động địa, không dưới Lâm Hy chút nào cả, tu vi cảnh giới còn trên cả Lâm Hy. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt hơn 10 tên đệ tử Tam Tiên Đảo bay ra ngoài. Những nữ tử trong quán mộng điệp này ai cũng là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Người ta chỉ chú ý tới mỹ mạo của các nàng mà bỏ qua tu vi. Thời điểm các nàng tức giận lên thì người ta mới cảm giác được những nữ tử này không chỉ xinh đẹp thôi đâu. Hơn 10 tên Tam Tiên Đảo đệ tử mới vừa vặn ra tay, liền lập tức bay ra ngoài, thất linh bát lạc té trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, thấy Tam Tiên Đảo Thái Tử trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ là hắn, ngay cả Lâm Hy cũng ngẩn ngơ. Chuyện này, đây là chuyện khiến người ta ngoài ý muốn. Lâm Hy còn suy nghĩ nhiều người như vậy thì làm sao có đủ khả năng bảo hộ các nàng. Nhưng thật ra tu vi của người ta cao cường, không cần hắn bảo hộ. Lâm Hy vô ý thức nhìn qua Thượng quan Giao Tuyết. Những người bạn của Thượng quan Giao Tuyết không ai cũng có thể dây vào nha. Các ngươi là thối biểu tử, không ngờ còn che giấu một tay như vậy. Xú lão đầu, ngươi còn chưa động thủ. Tam Thái Tử quay đầu nhìn qua lão giả đứng duy nhất sau lưng. Lão đầu tử sờ sờ cái mũi, thần sắc rất xấu hổ. Việc này nói ra thật xấu hổ và mất mặt. Hắn lớn tuổi thế này, tu vi lại hơn xa những nha đầu trước mặt. Không nghĩ tới thời điểm những nha đầu thi triển thế công thanh xuân trẻ tuổi thì lột sạch Tam Thái Tử. Ngay cả bản thân của hắn cũng lâm vào mê đảo, mắt nhìn không rời xuân quang của các nàng. Làm gì quan tâm 3.000 vạn tiên la đan đã tiêu sạch sẽ. Đúng là khí tiết tuổi già khó giữ. Người già nhưng không ngờ tâm chẳng gì. Trong nội tâm lão già ai thán một tiếng, đi tới. Các vị cô nương cũng nghe đấy. Không phải lão hủ muốn khó xử các vị, nhưng mà đây là lệnh của Tam Thái Tử, lão hủ cũng khó có thể vi phạm. Ta chỉ nghe theo lệnh mà làm việc, còn hy vọng mấy vị cô nương đừng làm khó cho lão hủ, cũng tránh làm tổn thương các vị. Lão đầu tử, nói cái gì đó, nếu khó làm thì cút ra đi. Mắt phượng của Tần Tư Cầm chừng qua, không chút khách khí. Đối với người của Tam Tiên Đảo thì nàng không có hảo cảm gì, cậy già lên mặt mà còn phách lối. Tư Cầm, lui ra. Đột nhiên Điệp Vũ Lan quát lên, thần sắc ngưng trọng. Tỉ tỉ, vẻ mặt Tần Tư Cầm ngạc nhiên, ngươi không phải đối thủ của hắn. Điệp Vũ Lan nói câu này và nhìn chằm chằm vào lão già, vẫn không nhúc nhích. Rốt cuộc hắn cũng ra mặt rồi. Trong nội tâm Lâm Hy cảm thấy ngưng trọng. Khác với Điệp Vũ Lan, nàng đã sớm phát hiện lão già này đứng sau lưng đám người Tam Tiên Đảo. hắn chính là người cường đại nhất trong đám người Tam Tiên Đảo. Hơn nữa mạnh hơn không chỉ gấp 2, tối thiểu phải gấp 10 lần. Lâm Hy cùng Tam Thái Tử mới giao thủ lần đầu tiên cũng không có hạ sát thủ. Cũng là bởi vì Cố Kỵ lão giả này, đối phó người của Tam Tiên Đảo bất kể hạ sát thủ hay không hạ sát thủ đều bởi vì có lão giả này tồn tại nên Cố Kỵ thật lớn. Quán Mộng Điệp, an tĩnh lại, hình thành thế rằng câu các ngươi lui ra đi. Điệp Vũ Lan phất phất tay, đi lên trước, nói, vị tiền bối này xưng hô thế nào? Xưng hô thì không cần, gọi ta là lão đầu tử là được rồi. Lão giả khoát khoát tay, thản nhiên nói, lão gia hỏa không nên nói nhảm nhí làm gì, nhanh chóng bắt các nàng lại, với tu vi của ngươi đối phó các nàng dư xài, không nên lãng phí thời gian. Thần sắc Tam Thái Tử vặn vẹo kêu lên, tràn đầy điên cuồng. Hừ, bắt chúng ta dễ dàng, nhưng mà ngươi cần phải nghĩ kỹ hậu quả đấy. Điệp Vũ Lan nghiêng đầu lại nhìn qua Tam Thái Tử. Xú bà nương, ngươi muốn làm ta sợ sao? Tam Tiên Đảo chúng ta không sợ ai cả. Ta cũng không tin hôm nay không thu thập được đám tiện nhân các ngươi. Gương mặt Tam Thái Tử vặn vẹo. Hừ, một Tam Tiên Đảo nho nhỏ cũng dám cuồng vọng như vậy. Ta đúng là muốn nhìn ngươi thật sự có sợ hay không. Điệp Vũ Lan lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi hù ta. Ta đúng là sợ lắm đấy. Tam Thái Tử cười rộ lên. Một Tam Tiên Đảo nho nhỏ đúng là nghịch thiên rồi. Ngươi muốn bắt chúng ta cũng phải xem mình có lá gan đó hay không đã. Bàn tay Điệp Vũ Lan cầm lệnh bài màu đen lên, sau đó ném lên sàn nhà. Một đạo chân khí màu đen hóa thành một đầu lâu ma thần dữ tợn chu lên, từ trong lệnh bài lao ra ngoài. Chỉ trong tích tắc cả quán giống như rơi vào trong hầm băng, tất cả mọi người dùng mình, giống như lâm vào thế giới địa ngục vậy. Ảo ảnh qua đi trong trước mắt, đại sảnh khôi phục bình thường, nhưng mà trên lệnh bài có hào quang bắn ra ngoài. Trong quang mang có mấy chữ to màu huyết sắc lượn lờ. Anna, nhìn thấy hai chữ to huyết hồng này người ta cảm thấy run rẩy từ tận linh hồn. Có cảm giác giống như bị tử thần nhìn chằm chằm vào mình. Ý chí tiên đạo thật cường đại. Trong nội tâm Lâm Hỷ âm thầm cả kinh. Hào quang trong lệnh bài rất bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng mà hai chữ kia lại cho người ta cảm giác thôn thiên phệ địa, ý chí vô cùng. Cho dù là kẻ nào nhìn thấy hai chữ này đều có cảm giác như nhìn thấy hung nhân tuyệt thế, linh hồn sẽ bị trùng kích mạnh mẽ. Cũng may mắn là gián tiếp nhìn thấy, nếu như nhìn trực tiếp thì không ai ở đây có thể đứng thẳng được. Lệnh bài ma tổ, thân hình lão giả của Tam Tiên Đảo chấn động, giống như bị sấm sét đánh trúng, lập tức mất bình tĩnh. Vạn ma lĩnh Anna tiền bối, ngươi là gì của hắn? Lệnh bài này nổi danh không phải chỉ trong tông phái ở đại lục, ngay cả hải ngoại thập phái cũng nổi danh. Cho dù cường giả tiên đạo cảnh nhìn thấy Anna ma tổ cũng phải cúi đầu gọi tiền bối. Anna tiền bối trong miệng của ngươi là tổ phụ của ta. Điệp Vũ Lan lạnh lùng nói. Cái gì? Sấm sét giữa trời quang. Nghe được tổ phụ của Điệp Vũ Lan chính là ma tổ của vạn ma lĩnh, lão già tóc bạc và Tam Thái Tử như bị sét đánh, thần sắc hai người rất khó coi. Vốn cho rằng quán chủ quán Mộng Điệp trước mặt nhiều nhất chỉ là tỳ nữ của Anna ma tổ các loại, nhưng mà không nghĩ tới chính là cháu gái huyết mạch tương liên. Tuy Tam Thái Tử tu vi không cao, nhưng bởi vì hắn là Tam Thái Tử của Tam Tiên Đảo cho nên kiến thức rất cao. Nghe được Anna ma tổ là tổ phụ của Điệp Vũ Lan thì hắn biết lần này mình chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Người trong vạn ma lĩnh khác với những tán tu kia, những luyện khí lục trọng, thất trọng là xưng tôn làm tổ. Trong vạn ma lĩnh là nơi tập trung lực lượng ma đạo mạnh nhất, khủng khiếp nhất của thế giới tiên đạo. Mấy tên xưng tôn làm tổ kia trong giới tán tu không xứng quét rác cho bọn họ. Anna ma tổ là một cự đầu trong vạn ma lĩnh, là kẻ tâm ngoan thủ lạt chân chính. Vị ma tổ này lúc còn trẻ cũng không phải là nhân vật kinh thiên gì. Trong lời đồn thì một trưởng lão tiên đạo đệ nhất Thái Nguyên Cung từng bình luận hắn là lượng nhỏ tâm đen. Hắn nghe vậy liền tức giận, tụ tập hơn trăm cự phách của ma đạo giết đến tận sơn môn Thái Nguyên Cung, oanh kích cấm chế Thái Nguyên Cung, thiếu chút nữa bị hắn đánh tan cấm chế và giết vào trong Thái Nguyên Cung. Thẳng đến cuối cùng cấm chế của Thái Nguyên Cung không có bị phá, nhưng mà Ana Ma Tổ dụng kế giết chết tên trưởng lão chọc hắn của Thái Nguyên Cung, đệ nhất tiên đạo lần đó mất mặt thật lớn. Năm đó huyên náo rất mạnh, việc này kinh động rất nhiều thái thượng trưởng lão của Thái Nguyên Cung và trưởng môn đang tu luyện ở vực ngoại. Liên tiếp đưa ra, Thái Nguyên truy sát lệnh đuổi giết Ana Ma Tổ. Chuyện này thiếu chút nữa nổ ra chiến tranh tiên ma tuyệt thế. Rất nhiều lánh ma đầu lánh đời không hiện thân cũng bị kinh động. Nhưng mà bởi vậy cũng giúp Ana Ma Tổ thoát được một mạng. Đến bây giờ hắn vẫn là mục tiêu truy nã đệ nhất của Thái Nguyên Cung. Nhưng mà hiện giờ không ai làm gì được hắn. Cái gọi là Thái Nguyên truy sát lệnh cũng là thùng rỗng kêu to. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Nguyên Cung phát ra Thái Nguyên truy sát lệnh lại không giết người. Người bậc này vật, coi trời bằng vung, tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo, liền tiên đạo đệ nhất Thái Nguyên Cung cũng dám đánh. Đừng nói là tam tiên đạo, nếu như hắn biết cháu gái của hắn bị bắt đi chắc chắn lửa giận ngút trời, đánh lên tam tiên đạo, giết máu chảy thành sông A. Trong nháy mắt tam thái tử cùng lão giả đầu bạc như hóa đá, mặt mũi của hai người đen như đáy nồi. Hừ, Điệp Vũ Lan nhìn thấy phản ứng của hai người, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn qua chúng nữ sau lưng. Bọn tỉ muội, người của tam tiên đảo nói muốn mời ta, tất cả mọi người nói xem có nguyện ý hay không. Hì hì, bọn họ đã mời tỉ tỉ thì dứt khoát mời toàn bộ chúng ta đi theo luôn a. Biên giới đại sảnh, một nữ tử cầm theo một cái lệnh bài ném xuống đất. Ha ha, sống lâu trong tiên đạo đại thương minh khiến người ta quên mất mình rồi, đang lo không biết tìm nơi nào để đi. Hải ngoại chúng ta chưa đi, nên đi để mở mang tầm mắt. Được rồi, chúng ta cùng khăn gói đi luôn. Cổ tay run lên, lại có lệnh bài bay ra ngoài. Tiểu tử, có cốt khí, tỷ tỷ ưa thích ngươi lắm, muốn mang tỷ tỷ đi phải xem ngươi có lá gan này hay không. Cổ tay run lên lại ném lệnh bài ra. Khanh khách, tam tiên đảo định nhất thống thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đây mới thực là nghịch thiên nha, các tông phái cũng không nằm trong mắt của họ. Đến đây đi, mang tỷ tỷ đi theo nào. Từng lệnh bài ném ra đại sảnh, những nữ tử thiên kiều bá mị này ném lệnh bài của mình ra. Cơ hồ tất cả lệnh bài đủ màu sắc, chất liệu cũng khác nhau. Nhưng mà mỗi khi có lệnh bài bay ra thì một già một trẻ của tam tiên đảo sắc mặt run rẩy một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, tâm ý mỹ nhân lệnh bài thiên kim của trưởng môn Tử Vi Tông. Lệnh bài thiên kim trưởng lão Tiên La Phái. Lệnh bài tiên lữ cường giả tà đạo. Lệnh bài tiên lữ đệ tử chân truyền đế cực tông. Các lệnh bài không cá biệt ném trên mặt đất, có chút lơ lửng không trung. Trong đó bao dung chính, tà, ma, tán tu, thậm chí có hải ngoại thập phái, là con gái trưởng môn tông phái. Tam thái tử chỉ nghe qua tên của các nàng, người nhìn thấy các nàng không bao nhiêu cả. Không nghĩ tới toàn bộ chạy tới tiên đạo đại thương minh, ẩn giấu ở chỗ này. Nhìn qua những lệnh bài các nữ tử ném trong đại sảnh, cho dù tam thái tử coi trời bằng vung, nhân vật nào cũng dám chọc cũng hãi hùng khiếp vía. Những nữ tử trong quán mộng điệp này nhìn thì thiên kiều bá mị, không ngờ lai lịch kinh người. Cùng khiếp sợ chính là Lâm Hy. Trách không được các nàng căn bản không cần ta hỗ trợ. Thân phận bực này có bao nhiêu người dám động chứ? Trong nội tâm Lâm Hy khiếp sợ một hồi. Đây đều là nhân vật chạm vào là phỏng tay đấy. Hắn còn tưởng rằng chỉ là nữ tử yếu ớt cần hắn bảo hộ, nhưng mà người ta bối cảnh thâm hậu, thế lực kinh người, căn bản không cần hắn bảo vệ làm cái gì. Trách không được tiểu yêu tinh kéo hắn lại, không cho hắn ra tay. Thì ra các nàng đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện này rồi. Giao Tuyết, đây là nguyên nhân ngươi kéo ta tới đây. Lâm Hy cúi đầu nhìn qua thượng quan Giao Tuyết. Đến lúc này hắn làm sao không biết tâm ý của thượng quan Giao Tuyết. Thượng quan Giao Tuyết xấu hổ le lưỡi, biết rõ Lâm Hy khám phá ra ý đồ của nàng. Ngươi sẽ trách ta sao? Lâm Hy lắc đầu. Hắn làm sao đi trách nàng chứ? Thượng quan Giao Tuyết đặc biệt nhắn lại, bảo hắn sau khi xuất quan thì đi tới quán mộng địa, kỳ thật là muốn giới thiệu những nữ tử này cho hắn quen biết. Lâm Hy bước vào thế giới tiên đạo quá ngắn, lại đắc tội Long Băng Nhan cùng hộ pháp trưởng lão, thế đơn lực cô. Thượng quan Giao Tuyết đang lợi dụng con đường của mình tạo thế cho hắn. Gian phòng nhỏ của quán Mộng Điệp lại tụ tập nhiều nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Toàn bộ đều là bằng hữu khuê mật của nàng, mỗi một người lai lịch không đơn giản. Tà, ma, tiên, yêu toàn bộ đều có. Thượng quan Giao Tuyết giới thiệu cho hắn quen những nữ tử này cũng chẳng khác gì làm quen thế lực sau lưng các nàng. Về sau rời khỏi Thần Tiêu Sơn, xuống núi hành tẩu cũng thuận tiện hơn nhiều. Ít nhất không có tám bề thủ địch, đi đường gian nan. Lâm Hy cũng không ngu, làm sao không nhìn ra khổ tâm của thượng quan Giao Tuyết, trong nội tâm lại cảm động với dụng tâm của nàng. Lâm Hy là nam tử Hán đại trưởng phu, đương nhiên sẽ không tồn tại tâm tư lợi dụng những nữ tử này. Hắn cũng khinh thường làm vậy, nhưng mà dụng tâm lương khổ của thượng quan Giao Tuyết lại làm cho hắn xúc động. Cảm ơn ngươi, Giao Tuyết. Lâm Hy nói, câu cảm ơn này không phải vì thượng quan Giao Tuyết giới thiệu hắn làm quen những nữ tử bất phàm này, mà là vì thiện ý của thượng quan Giao Tuyết với hắn. Lâm Hy, kỳ thật ngươi không cần cảm thấy xấu hổ. Tuy các nàng là bằng hữu của ta nhưng cũng không phải thủ hạ của ta, có được ý kiến và chủ trương của mình. Nếu như không phải ngươi được các nàng tôn trọng và tán thành, cho dù ta cố gắng cũng không làm gì được. Thượng quan Giao Tuyết nhỏ giọng nói, nàng là nữ tử cực kỳ thông minh, chỉ nghe Lâm Hy nói mấy câu đã biết rõ tâm tư của hắn. Đúng vậy, nếu như Lâm Hy là kẻ thấy lợi quên nghĩa, lòng mang làm loạn, chỉ quan tâm tới thân phận của thượng quan Giao Tuyết thì nữ tử trong quán Mộng Điệp sẽ không tiếp nhận hắn. Khanh khách, tiểu nha đầu đã lúc nào rồi mà vẫn lặng lẽ nói chuyện với tình lang vậy? Hai tay Tần Tư cầm theo cái ghế bành màu hồng, vểnh cặp đùi đẹp lên, nhìn qua trêu ghẹo hai người. Hừ, thượng quan Giao Tuyết duỗi hai bàn tay nhỏ nhắn ra thì uy tín béo thịt của Tần Tư Cầm. Đủ rồi. Đột nhiên một tiếng hét to dọa mọi người nhảy dựng. Đã thấy tam thái tử xanh mặt, vẻ mặt dữ tợn, đã đắc tội thì dứt khoát đắc tội tới cùng. Đột nhiên tam thái tử lùi lại bên cạnh lão già, một ngón tay chỉ vào chúng nữ, nói, lão gia hòa, bắt toàn bộ lại cho ta. Lão giả đổ mồ hôi lạnh, cả kinh kêu to, điện hạ, việc này không phải chuyện đùa đâu. Cái gì, không phải chuyện đùa? Lão giả kia, ngươi già mà hồ đồ sao? Chuyện hôm nay truyền đi, ngươi cho rằng thượng quan thánh thông sẽ bỏ qua chúng ta sao? Những tiện nhân này sẽ bỏ qua chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta vỗ vỗ bờ mông rời đi, các nàng sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước xem như chưa có chuyện gì xảy ra hay sao? Xú kỹ nữ, là các ngươi bức ta. Tam thái tử tức giận kêu to lên, vốn cho rằng đạt được hành tung của tiểu công chúa, chỉ cần thần không biết quỷ không hay mang về tam tiên đảo và gạo nấu thành cơm sẽ đại công cáo thành. Không nghĩ tới bởi vì này đám nữ tử trong quán Mộng Điệp lại phá hư chuyện tốt của hắn, trêu chọc nhiều thế lực khủng bố thế này. Nếu như lúc đầu những nữ tử này bãi minh sa mã cho thấy thân phận, hắn căn bản không dám sằng bậy như vậy. Hiện tại đã chọc vào đại họa rồi, cho dù hối hận cũng không kịp. Đám tiện nhân các ngươi cho rằng ta sợ hay sao? Hừ, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Chúng ta trước lúc tới đây đã sớm bố trí cấm chế rồi, đem chọn quán Mộng Điệp ngăn cách với bên ngoài, ai cũng không biết chúng ta tiến vào đây. Chỉ cần bắt toàn bộ các ngươi thì ai có thể làm gì ta? Tam thái tử đã lâm vào trạng thái điên loạn. Những tấm lệnh bài kia đả kích hắn thật lớn. Nếu đã chọc đại họa thì dứt khoát chọc lớn hơn nữa. Giao Tuyết, lui ra sau lưng ta. Lâm Hy vung tay lên. Hắn cảm giác được tam thái tử tam tiên đảo này bị đủ loại trùng kích đã lâm vào trạng thái mất lý trí. Có ít người trời sinh dễ dàng mất khống chế. Ở loại tình huống này thì chuyện gì cũng làm ra được. Lúc này nữ tử trong quán Mộng Điệp hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt chúng nữ hiện ra thần sắc ngưng trọng. Ai cũng không ngờ rằng sau khi mọi người hiển lộ thân phận thì tam thái tử tam tiên đảo càng thêm to gan, muốn bắt người cướp của. Ngươi là tên điên. Ngươi nên nghĩ kỹ, nếu ngươi làm vậy sẽ chết không có chỗ chôn. Trong mọi người, Một nữ tử lạnh lùng nói. Hừ, ngươi là đồ tiện nhân, đợi tới khi về Tam Tiên Đảo, ta sẽ sủng hạnh ngươi đầu tiên, cho ngươi nếm thử sống cảm giác sống không bằng chết. Mặt mũi Tam Thái Tử tràn đầy lệ khí, hắn đã hoàn toàn bỏ mặc mọi chuyện. Lão gia hòa, ra tay, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, bắt được con gái của Thượng Quan Thánh Thông rời đi. Đợi đến lúc ván đã đóng thuyền, cho dù Thượng Quan Thánh Thông không muốn cũng chỉ gả con gái cho ta mà thôi. Đến lúc đó song phương liên thủ, có mẫu thân và Thượng Quan Thánh Thông liên thủ thì cho dù bọn người Anama Tổ cũng không làm gì được chúng ta. Hơn nữa hắn cũng không dám động thủ, trừ phi hắn không cần cháu gái của hắn. Ánh mắt Tam Thái Tử phát lạnh nhìn qua Điệp Vũ Lan. Sắc mặt Điệp Vũ Lan lập tức trở nên rất khó coi. Nàng cảm giác được Tam Thái Tử đã điên rồi, không cách nào vãn hồi cục diện nữa. Đúng là tên điên mà. Sắc mặt chúng nữ biến hóa liên tục. Một người to gan lớn mật không đáng sợ, bởi vì to gan lớn mật chỉ là một chuyện, bởi vì kẻ đó còn biết sợ, nhưng chỉ sợ những tên điên như Tam Thái Tử này. Hắn đã hoàn toàn không quan tâm chuyện khác thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Lão giả trầm mặc không nói, sau một lát thở dài và đi lên. Các vị cô nương, Thái Tử nói các ngươi cũng nghe rồi. Lão đầu tử cũng không nguyện ý khó xử các vị, nhưng mà Thái Tử nói không phải không có đạo lý. Đây chính là biện pháp duy nhất. Hiện tại chỉ có thể phiền toái các vị cô nương theo lão đầu tử đi tới Tam Tiên Đảo. Các vị cô nương yên tâm, ta sẽ cam đoan các vị cô nương không bị tổn thương. Lời vừa ra khỏi miệng thì Lâm Hy và mọi người ở đây biến sắc. Vốn cho rằng lão nhân này khác với Tam Thái Tử, cũng biết nặng nhẹ, không nghĩ tới hắn cũng đáp ứng chuyện này, cũng triệt để làm các nàng rơi vào vực sâu. Không thể ngờ chuyện này biến thành như vậy. Trong lòng lão già ai thán một câu, có cảm giác bất đắc dĩ. Tuy Tam Thái Tử nhìn thì điên cuồng, nhưng mà cẩn thận cân nhắc thì đúng là biện pháp tốt nhất. Kế hoạch này lúc trước hắn cũng đồng ý. Duy nhất không có đoán trước chính là nữ tử trong quán mộng điệp thân phận phi phàm như vậy. Chuyện đã tới nước này thì hối hận cũng đã muộn. Hơn nữa mặc dù những nữ tử này buông tha bọn họ, nhưng nếu như Thượng Quan Thánh Thông biết rõ chuyện hôm nay cũng không bỏ qua bọn họ. Tam Tiên Đảo muốn có thành tựu trên đại lục trên cơ bản là si tâm vọng tưởng. Hơn nữa làm không tốt còn khiến các thế lực này khởi binh đánh Tam Tiên Đảo. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là làm theo lời Tam Thái Tử. Nếu như có thể làm cho Tam Thái Tử và Thượng Quan Thánh Thông lập gia đình, có chuyện hôn nhân này thì Thượng Quan Thánh Thông chỉ có thể cúi đầu cam chịu chuyện này. Bằng uy danh và uy hiếp của bọn họ thậm chí hóa giải ân oán này cũng chưa chắc không có khả năng. Tam Tiên Đảo các ngươi bị điên sao? Điệp Vũ Lan quả thực tức điên lên. Lão giả lắc đầu, cũng không nói nhiều, chỉ nói, các vị cô nương, đắc tội. Âm thanh vừa dứt thì lão giả đã ra tay. Ầm ầm, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc. Lão giả chỉ duỗi năm ngón tay ra vô cùng đơn giản thì khiến cả quán mộng điệp bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm lại. Tiên khí bàn bạc, phô thiên cái địa từ trên người lão giả bắn ra ngoài. Nếu như nói lão giả này một khắc trước còn là lão nhân bình thường, ném vào đống người không chút chú ý, nhưng giờ khắc này hắn hiển lộ diện mạo của cường giả tiên đạo mạnh mẽ. Mỗi cường giả tiên đạo đều là cao thủ luyện khí cảnh nhìn lên. Trên người bọn họ tiên khí bàng bạc chính là chứng minh tốt nhất. Mỗi một cường giả tiên đạo cảnh giống như mặt trời vậy, hào quang vạn trượng, khiến người ta không dám tới gần. Ra tay, Điệp Vũ Lan quát to một tiếng, lập tức xuất thủ. Thân thể mềm mại chấn động, sau lưng nàng ma khí trùng thiên, trong ma khí nồng đậm hiển lộ bàn tay cực lớn phô thiên cái địa lao qua phía lão già. Vào thời khắc mấu chốt này, rốt cuộc Điệp Vũ Lan bất chấp chuyện khác, hiển lộ truyền thừa ma đạo chính thức của mình. Ầm ầm, cùng thời khắc đó, những nữ tử trong quán cùng quát lên, nhao nhao ra tay. Nữ tử trong quán mộng điệp này xưa nay thiên kiều bá mị, tao bình thường hay trêu ghẹo lẫn nhau. Bề ngoài mảnh mai của các nàng rất dễ dàng làm người ta xem nhẹ tu vi chính thức của các nàng, nhưng mà hiện giờ các nàng đã xé bỏ ngụy trang bản thân, toàn lực ra tay, trong nháy mắt hiển lộ thực lực làm cho người ta kinh tâm động phách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, thiên tác đại tiên thuật. Lúc chúng nữ tử trong quán mộng điệp ra tay thì Lâm Hy cũng ra tay. Giao Tuyết, mau lui lại. Bàn tay Lâm Hy phát ra một luồng chân khí hùng hậu, đầu tiên là đẩy thượng quan Giao Tuyết ra sau lưng của mình. Trong chúng nữ thì tu vi của thượng quan Giao Tuyết là thấp nhất. Lâm Hy cần làm đầu tiên chính là đẩy nàng ra khỏi khu vực chiến đấu, miễn cho nàng bị ảnh hưởng. Điệp Vũ Lan cho Lâm Hy canh giữ ở bên người thượng quan Giao Tuyết, nhưng Lâm Hy phi thường rõ ràng nếu không ngăn cản lão giả của Tam Tiên Đảo thì không ai trốn thoát cả. Càng đừng nói bảo hộ thượng quan Giao Tuyết. Oanh! Lâm Hy vừa ra tay đã dùng toàn lực, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt như mặt trời. Lâm Hy bị hỏa diễm mạnh mẽ bao phủ giống như hỏa diễm quân vương. Lúc chúng nữ cùng ra tay thì thân hình Lâm Hy tiến lên trước. Hắn vẫn đề phòng lão già này, hiện tại thân hình khẽ động đã lao tới nhanh như thiểm điện. Khoảng cách 10 trượng đã tới trong nháy mắt. Thiên tác đại tiên thuật, tiên khí mênh mông, hào quang vạn trượng, lão già giống như thiên thần hàng lâm thiên địa. Đối mặt với vây công của mọi người thì cường giả tiên đảo của Tam Tiên Đảo chỉ mở 5 ngón tay trong hư không. Trong một chớp mắt tiên khí bàng bạc hóa thành vô số sợi. Mỗi một sợi tiên khí hóa thành một cọng dây xích vừa thô vừa to, phân biệt cuốn lấy mọi người. Không tốt. Lâm Hy cảm giác đỉnh đầu của mình có một sợi tiên khí hình thành dây xích đang lao tới. Trong lòng căng thẳng, không chút do dự tế ra thất hỏa chân long cháo. Hai tay chấn động, hỏa diễm cấp bậc, liệt nhật quân vương, toàn bộ tiến vào trong thất hỏa chân long cháo, lập tức ném qua đỉnh đầu. Keng, tiếng chuông vang lên, thất hỏa chân long cháo tiến lên hư không đã biến thành cực lớn, giống như một cái chuông bằng hỏa diễm bao phủ Lâm Hy lại. Một đạo âm ảnh ngăn cản thân hình của Lâm Hy, nhưng mà thực lực của cường giả tiên đạo vô cùng cường đại. Thiên tác đại tiên thuật mặc dù chỉ là tuyệt học tiên đạo bình thường, nhưng mà trong tay của lão giả có uy lực kinh thiên động địa. A, âm thanh quát to vang lên, chân khí đám nữ tử quán mộng điệp bị đánh sơ xác, bị lão giả tóc bạc của Tam Tiên Đảo trấn áp trên mặt đất. Cùng một thời gian, thất hỏa chân long cháo của Lâm Hy chấn động mạnh, hỏa diễm văng khắp nơi, liệt nhật chân khí đốt cháy mọi thứ bị thiên tác đại tiên thuật của lão giả đánh tan tác. Thất hỏa chân long cháo chính là trung phẩm pháp khí, lúc này ảm đạm vô quang bay ra ngoài. Lão giả đang định thuận thế trấn áp Lâm Hy, nhưng mà trong tầm mắt chỉ còn lại thất hỏa chân long cháo. Ồ, lão giả nheo mắt, rốt cục kinh dị kêu một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, biến sắc quát lên, không tốt. Quả nhiên chỉ thấy nơi không xa có một đạo thân ảnh xẹt qua, hướng về phía Tam Thái tử Tam Tiên Đảo đang đứng ở bên cạnh. Khác với nữ tử trong quán mộng điệp, Lâm Hy căn bản không nghĩ sẽ đánh thắng lão già, cho nên tế thất hỏa chân long cháo ra ngoài thì lập tức lao qua phía Tam Thái tử. Cường giả tiên đạo thực lực cường đại, căn bản không thể nào chiến thắng. Cho dù tất cả mọi người cùng xông lên thì kết quả cũng vậy mà thôi. Nhưng Lâm Hy cũng không phải kẻ ngồi chờ chết. Chuyện này là do Tam Thái tử mà nên, cũng do hắn chấm dứt việc này. Lâm Hy không đánh lại lão giả tiên đạo cảnh, nhưng đối phó Tam Thái tử là dư xài. Dừng tay, lão giả tức giận quát lên, bỗng nhiên biến sắc. Hắn muốn ra tay nhưng đã trễ rồi. Lâm Hy ở Rong Lô tiểu địa ngục trải qua chiến đấu tàn khốc, thần kinh phản ứng đã được tôi luyện tới mức tận cùng. Hắn vừa ra tay là có ý đồ từ lâu, thế như lôi đình vạn quân, căn bản không cho lão giả cơ hội cứu viện. Tâm thần của lão giả đều đặt lên người Điệp Vũ Lan là những nữ tử thực lực mạnh mẽ. Căn bản không đặt Lâm Hy vào mắt. Ngay từ đầu đã đánh giá thấp lực lượng của hắn nên tạo thành kết quả này. Xú tiểu tử, ngươi dám. Tam Thái tử vừa sợ vừa giận. Tuy hắn và Lâm Hy chỉ giao thủ ngắn ngủi lúc trước, nhưng trên người Lâm Hy có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực và hư ảnh liệt nhật quân vương đã triệt để khắc sâu vào ấn tượng của hắn. Liệt nhật đại chân khí, lôi công đại pháp. Lâm Hy không nói nhảm cái gì, quát lớn một tiếng, chân khí cuồn cuộn xông ra ngoài cơ thể. Thân thể Lâm Hy hơi nghiêng, hỏa diễm trùng thiên, Hỏa Diễm Quân Vương bá đạo có uy lực kinh thiên động địa. Thân thể của hắn hào quang lập lòe, âm thanh suy suy vang lên không dứt bên tai. Phía sau hắn ngưng tự ra hư ảnh Thái Cổ Lôi Công. Hai hư ảnh bá đạo một trái một phải phụ trợ khiến Lâm Hy giống như thiên thần vậy. Hỗn đản, ngươi khinh người quá đáng. Tam Thái Tử quát lớn một tiếng, cũng kích thích lửa giận trong lòng. Dù sao hắn cũng là Thái Tử Tam Tiên Đảo, tuyệt đối không có đạo lý khoanh tay chịu chết. Ầm ầm, thân hình chấn động, chân khí bàng bạc như đại dương mênh mông cuồn cuộn, phá thể mà ra, bao dung hư không. Tuy tính tình Tam Thái Tử âm nhu, thô bạo, nhưng tu vi của hắn cũng không thấp. Nháy mắt chân khí mạnh mẽ như sóng biển dâng trào bao phủ Tam Thái Tử, sau đó lập tức ập qua phía Lâm Hy. Rầm rầm, hỏa diễm có lôi điện bao phủ tốc độ cực nhanh lập tức va chạm với sóng biển cuộn trào. Chỉ nghe âm thanh xèo xèo vang lên không dứt bên tai, vô số khói xanh và hơi nước tràn ngập trong không gian. Rốt cuộc tu vi pháp lực kỳ tuy bị khắc chế, nhưng thực sự cũng không thua nhanh như vậy. Trong lòng Tam Thái Tử phi thường rõ ràng, chỉ cần kéo qua nửa khắc thì viện binh là lão đầu tử sẽ tới. Tất cả không đáng để lo, nhưng mà những suy nghĩ này chỉ là ảo tưởng. Lâm Hy mưu đồ từ lâu, làm sao cho hắn thoát ra được? Phá cho ta. Ánh mắt Lâm Hy phát lạnh, tay phải mang theo lôi điện lập lòe, một chưởng mạnh mẽ đánh xuống. Ầm ầm, lôi điện ngưng kết, Thái Cổ Lôi Công mạnh mẽ từ tay phải Lâm Hy đột nhiên hóa thành năng lượng lôi điện vô cùng, trong nháy mắt xuyên qua chân khí thủy hệ của Tam Thái Tử và tiến vào cơ thể của hắn. Nước vốn dẫn điện, chân khí thủy hệ của Tam Thái Tử căn bản không ngăn cản được thiên lôi chân khí của Lâm Hy. Ầm, chân khí của Tam Thái Tử bị đánh sơ xác, điện quang làm xương cốt thân thể của hắn không động đậy được, lập tức đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bá, hàn quang lóe lên, một đạo pháp kiếm từ trong tay áo Lâm Hy bắn vào cổ họng của Tam Thái Tử. Không muốn, Tam Thái Tử lúc này không thể động đậy, con mắt của hắn mở to nhìn qua pháp kiếm tới gần, kinh hồn tán đảm. Ý định của Lâm Hy cũng không phải đánh giết Tam Thái Tử, mà là dùng hắn áp chế lão giả tiên đạo bên cạnh. Nhưng mà pháp kiếm còn chưa tới gần Tam Thái Tử thì trong nội tâm sinh ra báo động. Xảy ra chuyện gì? Trong tích tắc này đột nhiên Lâm Hy cảm thấy trên người Tam Thái Tử xuất hiện nguy cơ cường đại. Ông, một đạo khí tức cô đọng đáng sợ từ trong người Tam Thái Tử bắn ra ngoài. Đạo khí tức này căn bản không phải khí tức của Tam Thái Tử, giống như sóng thần trên biển. Oanh! Thời điểm Lâm Hy chưa hiểu chuyện gì thì pháp khí màu vàng bắn ra ngoài. Trong chốc lát bộc phát tiên khí kinh thiên, chung quanh lập tức chấn động. Pháp kiếm của Lâm Hy bị sóng tiên khí làm chấn động, lập tức hóa thành sắt vụn rơi xuống mặt đất. Là cấm chế của mẫu thân đại nhân, Tam Thái Tử đại hỉ. Ti, Lâm Hy cũng kinh ngạc thở dốc. Nghe được Tam Thái Tử nói vậy thì sao hắn còn không rõ chứ? Đó là cấm chế một trong ba đảo chủ Tam Tiên Đảo sốt ruột cứu con, lưu cho Tam Thái Tử, Hoàng Nha bảo vệ tánh mạng. Tam Thái Tử, trong tích tắc cuối cùng hoảng sợ và tuyệt vọng thành công kích phát cấm chế hiện ra bảo vệ hắn. Còn thiếu một chút, Lâm Hy thở dài một tiếng. Lúc này hắn đã mất đi cơ hội tốt, lại đối phó Tam Thái Tử là không thể nào. Trái lại lão giả tiên đảo của Tam Tiên Đảo vào lúc này là uy hiếp lớn nhất của hắn. Chiến không thắng không phải là tội của binh sĩ. Lâm Hy càng lợi hại cũng chỉ là luyện khí sĩ đệ tam trọng mà thôi. Làm sao bằng được đảo chủ Tam Tiên Đảo cơ chứ? Đây là cường giả tiên đạo cảnh cự phách dậm chân một cái là chấn động. Trên thực tế Lâm Hy trong tích tắc vừa rồi nếu không phản ứng kịp thời, thân hình dừng lại thì bị uy lực cấm chế đảo chủ Tam Tiên Đảo lưu lại giết chết rồi. Đây là không tệ, nói ra còn có thể kiêu ngạo đấy. Oanh! Thời điểm Lâm Hy lui lại thì tiên khí quét qua, lúc này Lâm Hy không có tránh thoát được. Ầm, hắn phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây bay ra ngoài. Lão giả tiên đảo của Tam Tiên Đảo cũng sợ Lâm Hy, lần này ra tay không nhẹ, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, Lâm Hy liên tục đụng gãy mấy cây cột và rơi xuống đất. Lâm Hy, sắc mặt thượng quan Giao Tuyết đại biến, vội vàng bổ nhào qua bên người của hắn. Ta không sao. Lâm Hy ngồi dậy, lắc đầu. Trên người hắn có vạn hoàng đồ hóa thành vạn hoàng pháp y. Hơn nữa lão giả tiên đạo của Tam Tiên Đảo cũng không có lòng dạ độc ác như Tam Thái Tử. Cũng không có tận lực lấy mạng của hắn. Cho nên bị thương tổn cũng không xem là nặng lắm. Hai chân Lâm Hy co lại, lập tức điều tức dưỡng thương. Tam Thái Tử, ngươi không sao chớ? Bên kia lão nhân cũng đi tới người Tam Thái Tử, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Tam Thái Tử lắc đầu, vẻ mặt dữ tợn. Nếu không phải lúc xuất phát mẫu thân đại nhân lưu cho ta mấy đạo cấm chế, chỉ sợ hôm nay đã chết trong tay tiểu tử này. Bắt toàn bộ nữ nhân lại, giết tiểu tử kia. Ngón tay của Tam Thái Tử chỉ vào Lâm Hy. Trong lòng lão giả thở dài, xoay người lại. Các vị cô nương, thực xin lỗi. Lão đầu tử, đắc tội. Bàn tay lão giả duỗi ra, đại địa chấn động, tiên khí bàng bạc hiện ra ngoài. Muốn bắt toàn bộ nữ tử trong nơi này lại. Lúc trước hắn ra tay đã đánh tan chân khí của chúng nữ. Hiện tại các nàng không còn sức phản kháng. Tiên khí phô thiên cái địa ập xuống. Thời điểm mọi người sắp rơi vào trong tay cường giả Tam Tiên Đảo. Thời khắc mấu chốt một nữ tử Quán Mộng Điệp đột nhiên hai tay chống đẩy. Ngẩng đầu lên tức giận gào thét. Đáng chết. Ngươi còn không ra tay sao? Chẳng lẽ muốn nhìn chúng ta bị bắt tới Tam Tiên Đảo hay sao? Giống như đáp lại chất vấn của nữ tử này, không gian bao phủ Quán Mộng Điệp bắt đầu rung động mạnh mẽ. Một cổ uy áp khổng lồ từ trên cao áp xuống, chấn áp toàn bộ không gian nơi này. Hắn là người nào? Uy áp thật cường đại. Lâm Hy đang chữa thương, cảm giác được áp lực to lớn thì mở mắt ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, Kình Thiên Tiên Quân. Tuy cảnh giới của Lâm Hy cũng không cao lắm, nhưng là vì Thái Cổ Chân Long, cho nên trực giác và cảm ứng của mọi người trong Quán Mộng Địa, trong cảm giác của Lâm Hy cả không gian đều rung lên vô hạn, vô cùng áp lực, từ bốn phương tám hướng lao tới đây, giống như cả thiên địa đang đối nghịch với bọn họ. Lúc này còn chưa hiện thân, chỉ vẻn vẹn bày ra uy áp đã khủng bố tới mức khó tin. Là Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể, Lý Đại Ca. Nhất định là Ngọc Hinh tỷ tỷ đã bóp nát pháp phù tiên lữ, gọi Lý Đại Ca tới. Thượng quan Giao Tuyết ngồi chòm hổm bên cạnh Lâm Hy, trong đôi mắt sáng ngời như tuyết. Chúng nữ tử trong Quán Mộng Điệp thân thế bất phàm, các nàng phần lớn đều là xử nữ. Nhưng mà vài người có tiên lữ như lời Thượng quan Giao Tuyết, Ngọc Hinh là một trong số đó. Lâm Hy không hiểu sâu về chúng nữ, nhưng mà đối với Thượng quan Giao Tuyết là khuê trung mật hữu cùng lớn lên thì rõ như lòng bàn tay. Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể là đệ tử chân truyền thiên tài của Tiên La Tông, cường giả tiên đạo cảnh, có khả năng trùng kích chân truyền đại đệ tử của Tiên La Tông. Đồng thời hắn là đệ tử quan môn của Tiên La Phái Ngọc Thanh Trưởng Lão. Mà Ngọc Thanh Trưởng Lão chính là phụ thân của La Ngọc Hinh. Hai người dưới sự chứng kiến của Ngọc Thanh Trưởng Lão kết làm tiên lữ. Thượng quan Giao Tuyết quen thuộc khí tức của Lý Đạo Tể,